Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, nên đến ta không đẩy, đi xa ta không đuổi. Đường Xương trực giác nói cho hắn, Lăng Văn Đông người này rất khó đối phó. Phán đoán của hắn là đúng. Người này vấn đề thứ nhất liền hùng hổ dọa người. Lăng Văn Đông, người sợ ta? Ha, Đường Xương, ha ha, người có cái gì có thể khiến ta sợ sệt? Lăng Văn Đông, phân phát người phỏng vấn đại cương không phải ta viết. Đường Xương, hừm, sau đó thì sao? Lăng Văn Đông, phía trên nội dung ta không ủng hộ. Sở dĩ lần này phỏng vấn sẽ không dựa theo đại cương đến. Người muốn có chuẩn bị tâm lý. Đường Xương nhìn về phía một bên Ngụy Đình Đình. Ngụy Đình Đình lập tức nói với Lăng Văn Đông, ngươi không thể như vậy. Như vậy không tốt. Lăng Văn Đông, có được hay không cái kia là của ta sự. Lần này phỏng vấn không phải ngươi phụ trách. Ngươi không cần gánh bất cứ trách nhiệm nào. Một câu nói đem Ngụy Đình Đình sặc đến quá sức. Đây chính là Lăng Văn Đông phong cách. Dùng hắn lại nói của chính mình. Phỏng vấn là đánh trận. Người chủ trì cùng phỏng vấn đối tượng là không đội trời chung song phương. Người tranh ta đoạt, lẫn nhau ác chiến va chạm ra đốm lửa. Như vậy phỏng vấn mới là đặc sắc. Viết ra đồ vật mới có thật gân thiết cốt. Sở dĩ yêu thích người của hắn rất yêu thích. Không thích người của hắn rất không thích. Độc giả rất thích xem hắn văn chương. Nhận thăm đối tượng lại phổ biến không ủng hộ hắn. Ngụy Đình Đình lúc này đi tìm Mục chủ nhiệm phối hợp. Lăng Văn Đông nói với Đường Xương, người không dám nhận ta phỏng vấn. Đường Xương lắc đầu một cái nói, không cái gì không dám, chỉ là ta trước thu đến đại cương cũng làm chuẩn bị. Người hiện tại nói cho ta không chuẩn bị dựa theo đại cương đến, cái kia chẳng phải là đùa ta chơi đùa? Nếu như các ngươi ban đầu liền nói cho ta không có đại cương, liền hiện trường đến, ta sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào. Lăng Văn Đông, đại cương không phải ta viết, ta là sau đó mới tiếp nhận này đương phỏng vấn. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đánh gãy hắn. Chớ cùng ta giải thích nhiều như vậy. Ta mặc kệ là ngươi, là hắn, vẫn là nàng. Ta chỉ biết là các ngươi đại biểu chính là Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San. Là một thể thống nhất, tranh đua miệng lưỡi. Đường Xương xưa nay không sợ, thế nhưng hắn bất mãn loại này bị người tùy ý đối xử thái độ. Mục chủ nhiệm cùng Ngụy Đình Đình đuổi tới. Đường Xương ung dung ngồi ở một bên, nhậm Mục chủ nhiệm cùng Lăng Văn Đông câu thông. Ngụy Đình Đình lặng lẽ nói cho Đường Xương, nguyên bản an bài cho hắn phỏng vấn không phải Lăng Văn Đông, mà là một người khác. Phần này phỏng vấn đại cương cũng là đối phương nghĩ viết, nhưng bởi vì bị bệnh nằm viện, mới lâm thời mời tới Lăng Văn Đông. Vừa nãy ở trong thang máy nàng đã nghĩ nói cho Đường Xương muốn có chuẩn bị tâm lý, nhưng không tiện mới không nói. Một bên khác, Mục chủ nhiệm có chút căm tức nói, người nếu là cố ý không đè đại cương đến, vậy ta liền chính mình đến phỏng vấn Đường Xương. Mục chủ nhiệm là kim bài người chủ trì thăng cấp làm chủ nhiệm. Kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Lăng Văn Đông suy nghĩ một chút, đồng ý phần lớn dựa theo đại cương đến. Hắn rất lưu ý Đường Xương phần này phỏng vấn, bằng không sẽ không lâm thời tiếp nhận. Mục chủ nhiệm theo dõi hắn không nói một lời. Lăng Văn Đông không chút nào yếu thế. Ý kia là đây là điểm mấu chốt. Không muốn vậy ta liền thật rút lui. Mục chủ nhiệm gật gù, xoay người cùng Đường Xương câu thông. Sau 10 phút, phỏng vấn ở trì hoãn nửa giờ sau cuối cùng bắt đầu. Lăng Văn Đông, người tự cho là mình là mạng lưới tác gia vẫn là truyền thống tác gia? Mục chủ nhiệm không yên lòng, sở dĩ lưu lại không đi. Đứng ở một bên, cầm trong tay phần đại cương. Lúc này sắc mặt một đen. Được rồi, vấn đề thứ nhất liền không đè đại cương đến. Đường Xương cảm thấy vị này ba mắt trắng quá nhiều có cá tính. Để hắn nhớ tới phỏng vấn quá Đường Tam kiếm Bạch Kính Vũ. Trong lòng không do đối nghịch so với. Lăng Văn Đông có Bạch Kính Vũ mũi nhọn, nhưng không có hắn nội liễm cùng ôn hòa. Hắn quá mức phong mang tất lộ. Khán giả có lẽ thích xem hắn siêu tầm, nhưng không ai đồng ý bị hắn cầm đao phân tích. Đường Xương, Mạng lưới tác gia chỉ là một cái đại chúng cách gọi. Người chỉ mạng lưới tác gia định nghĩa là cái gì? Lăng Văn Đông không chút nào giấu nắm. Trực tiếp nói rằng, chính là tất cả hướng tiền nhìn tay bút. Bọn họ có lẽ có rất lớn bài. Yêu thích rất nhiều người. Nhân khí rất cao. Fan vô số. Nhưng ở tính chuyên nghiệp trên không tính là gì. Đường xương, liền tỷ như ngôi sao ca nhạc cùng ca sĩ khác nhau. Lăng Văn Đông, so với cái này còn muốn có hồng câu. Đường xương gật gù, vậy ngươi cho rằng ta là mạng lưới tay bút vẫn là truyền thống tác gia. Lăng Văn Đông, ta vẫn muốn phỏng vấn một cái có trọng lượng mạng lưới tay bút. Đường xương, hừm, quả nhiên, ngươi cho rằng ta là mạng lưới tay bút. Lăng Văn Đông, không phải sao? Hắn lại này cái nhìn cùng Lưu Vĩ Như khá là tương tự. Ngụy Đình Đình phải gọi ngừng. Mục chủ nhiệm ra hiệu nàng chờ một chút. Nhìn kế tiếp tình huống lại nói. Đường xương, có thể nói là, bất quá ta lý giải mạng lưới tác gia cùng ngươi lý giải mạng lưới tác gia hoàn toàn khác nhau. Lăng Văn Đông hỏi, ngươi lý giải chính là như thế nào? Đường xương, mạng lưới tác gia cùng truyền thống tác gia. Bọn họ bản chất nhất khác nhau cũng không phải trình độ cao thấp, mà là đối với truyền thống văn hóa đổi mới cường độ. Dưới cái nhìn của ta, mạng lưới tác gia ở đổi mới trên xa cao hơn nhiều truyền thống tác gia. Hai người bởi vậy triển khai kịch liệt đối đáp. Mục chủ nhiệm cùng Ngụy Đình Đình cũng không tự chủ trầm tư trong đó. Từ mạng lưới tác gia cùng truyền thống tác gia, nói tới đổi mới, nói tới truyền thống văn hóa, những thứ này đều là đại cương trên ban đầu không có. Nhưng giờ khắc này một đường nói đi, đặc biệt đặc sắc, Lăng Văn Đông không chỉ là sặc người lợi hại, hắn quả thật có chính mình sống yên phận, tài năng xuất chúng một bộ. Lăng Văn Đông, ý của ngươi là truyền thống văn hóa không trọng yếu. Ngươi viết, đoạn hồn thương, lòng xả diễn nghĩa, không đều là viết truyền thống quốc thuật sao? Cái kia tại sao có thể có loại này cái nhìn? Đường xương sửa lại hắn. Không phải không trọng yếu, mà là không trọng yếu như vậy. Bởi vì văn hóa chính là đổi mới sáng tạo. Đây mới là nó bản chất. Hiện tại có quá nhiều khoác truyền thống văn hóa áo khoác quái vật rồi. Lăng Văn Đông tràn đầy. Phấn khởi hỏi, tỷ như, trung y, đường xương, trung y ta đồng ý. Nhưng cái khác, tỷ như cái gì nữ đức ban, ta liền không có nhận thức. Cái gì gọi là nữ đức ban? Này thực sự quá kỳ quái rồi. Đánh giá nữ nhân cùng nam nhân quan hệ muốn xem có phải là có chân chính cảm tình. Có phải là có hồn nhiên yêu? Yêu là đức toàn bộ tiền đề. Hiện tại người, rất nhiều chỉ là đem biên biên rác rác tiểu vụn vặt đồ vật coi như truyền thống. Kỳ thực cái kia không đáng kể chút nào. Việc vụn vặt đồ vật, bé nhỏ không đáng kể. Này khá tốt. Có thậm chí đem một vài cặn bã khuấy lên đến, coi như bảo bối, những người này hoặc là kẻ ngu si, hoặc là cơ linh quỷ, lấy kiếm tiền vì mục đích. Lăng Văn Đông, những kia cơ linh quỷ liền thành đương đại văn hóa thần tượng. Hiện tại có một loại quan điểm cho là chúng ta đương đại văn hóa thần tượng tầng tầng lớp lớp. Cũng có người cho rằng kỳ thực căn bản không có chân chính văn hóa thần tượng. Người thấy thế nào trở vấn đề này? Đường xương, thần tượng không trọng yếu. Thần tượng có thể có, cũng có thể không có. Ở Hoa Hạ văn hóa phát triển nhất thời đại, tỷ như Đường Đại, sau đó nói đến thật giống Lý Bạch, Đỗ Phủ là thần tượng. Nhưng khi đó không có truyền thông, in vật, hết thảy đều không có. Chính là bằng hữu sao đến sao đi. Không có thần tượng, tại sao phải thần tượng đây? Chư tử Bách gia thời đại. Nhiều như vậy nhà triết học sản sinh, bởi vì Bách gia đều ở đua tiếng, ai cũng không đem ai làm thần tượng, đó là vui sướng thời đại, người trẻ tuổi, không muốn tranh thủ làm thần tượng, người và người hẳn là bình đẳng quan hệ, hai người lập tức lại tán gẫu đến hiện nay trên xã hội. Các loại văn hóa nhiệt, có loại hiện tượng kỳ quái, đường chăn bên kia đã kết thúc, không biết lúc nào đi đến bên này. Đứng ở một bên nhìn đường xương tiếp thu siêu tầm, nghe xong một đoạn ngắn không khỏi líu lưỡi. Giảng đồ vật thật là thâm ảo a. Nàng nghe vất vả, Hơn nữa người chủ trì này tốt hùng hổ dọa người. Hỏi vấn đề xuyên thẳng trái tim loại kia. Hơn nữa thường thường thiết hố. Nếu là đem nàng cùng Đường Xương thay đổi vị trí. Phân phút rơi trong hầm bị chôn rơi. Tốt đối thủ mới có thể làm nổi bật lên tự thân ưu tú. Đường Xương cùng Lăng Văn Đông không ngừng ở mặt ngôn ngữ giao chiến. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại, ở mục chủ nhiệm xem ra, Đường Xương không chỉ có không có bị Lăng Văn Đông nắm mũi dẫn đi. Trái lại mơ hồ chiếm cứ quyền chủ động. Lăng Văn Đông hay là được mình muốn. Đối bản này thăm hỏi đã hài lòng. Sở dĩ phía sau đề tài bắt đầu quay chung quanh đại cương đến. Tỷ như, hỏi Đường Xương bình thường thích xem sách gì? Sách dạy trẻ, cổ tích sách. Lăng Văn Đông nguyên bản chỉ là tùy tiện vừa hỏi. Vấn đề thế này dưới cái nhìn của hắn bằng là phí lời. Nhưng mà Đường Xương trả lời làm hắn sững sờ. Sách dạy trẻ, người kết hôn rồi, liền có hài tử rồi. Lập tức nhìn một chút một bên đặc biệt sáng mắt Đường Chan. Tâm nghĩ sẽ không là cùng vị này đại minh tinh chứ. Đường Chan mới vừa vào đến, Lăng Văn Đông liền chú ý tới. Không chỉ có là hắn chú ý tới. Hiện trường người không ai có thể quên rơi. Mỹ lệ người đi chỗ nào đều là tầm mắt tiêu điểm. Lăng Văn Đông, người tựa hồ không thích tiếp thu phỏng vấn. Chúng ta mời ngươi không dưới 5 lần. Mãi đến tận này lần thứ 6 ngươi mới đáp ứng đến. Đây là vì sao? Ngươi không nghĩ rằng tên sao? Đường Xương, ta là viết sách, không dựa vào mặt ăn cơm. Cũng không dựa vào tiếng tăm ăn cơm. Viết sách cần yên tĩnh. Cần trải nghiệm cuộc sống. Ta không muốn phá hoại ta hiện tại trạng thái. Ta đối cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Đương nhiên, nếu như nói hoàn toàn không nghĩ nổi danh cái kia quá dối trá. Nói chung một câu nói. Nên đến ta không đẩy. Đi xa ta không đuổi. Lăng Văn Đông. Nên đến ta không đẩy. Đi xa ta không đuổi. Một vấn đề cuối cùng. Người cùng Đường Chăn quan hệ gì? Đường Xương cười nói. Lăng tiên sinh làm sao cũng bát quái lên. Lăng Văn Đông nhìn về phía Đường Chăn cười nói. Ta cũng là Chăn yêu phấn một viên. Đường Xương cười to nói. Người đoán. Lăng Văn Đông thật suy đoán. Tình nhân. Đường Chăn sắc mặt đỏ bừng giận dữ. Đường Xương. Không phải. Ha ha. Phỏng vấn kết thúc. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.